biến em thành bà xã tài ba. Chương 43, 43, manh mối mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian được bao trùm giữa cái nắng ban chiều. Làn xe dưới đường bắt đầu đông như mắc cửi. Những cơn gió thoang thoảng mang hương thơm của những đóa ngọc lan đang nở thoang thoảng khắp căn phòng. Nhưng dường như Bạch Uyển Đình không có tâm trạng cảm nhận vẻ đẹp của ánh nắng lung linh này. Cô ngồi trên sofa, đôi mắt vẫn không rời Dương Thần ở đối diện dù chỉ một lúc. Dương Thần có chút bối rối. Anh đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn một hơi uống cạn. Dòng chất lỏng mát lạnh làm Dương Thần dễ chịu hơn đôi chút. Anh đưa mắt nhìn Bạch Uyển Đình, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi khẽ cất giọng. Thật ra sau một khoảng làm việc với cậu, tớ nhận ra cậu chưa một lần cầm dao phẫu thuật. Hơn nữa, tớ cũng từng chứng kiến cậu đánh nhau với hai tên bắt cóc. Người cậu quan tâm nhất lại là Khương Lỗi. Ánh mắt cậu nhìn hắn ta khác hẳn đối với mọi người. Qua những điều trên cộng lại, cậu đến bệnh viện này có mục đích khác. Còn mục tiêu chắc chắn là Khương Lỗi. Bạch Uyển Đình giữ thái độ bình tĩnh. Cô thầm thán phục trong lòng, đúng là Dương Thần, lớp trưởng thông minh nhất khối năm đó. Mọi suy luận của anh đều khớp với những sơ hở của cô. Một ý định diệt khẩu lóe lên trong đầu Bạch Uyển Đình rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi thái độ lo lắng. Hợp tác của Dương Thần. Cô im lặng một chút rồi đáp lời. Tại sao cậu khẳng định suy luận của cậu là đúng? Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Dương Thần cất giọng đáp. Ngay giây phút tớ thấy cậu trong phòng làm việc của Khương Lỗi, thì tớ đã khẳng định tớ đoán không sai. Lúc này anh mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt không chút sơ hở nào của Bạch Uyển Đình. Thái độ của cô giờ đây chính là vờn mèo. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi ấp úng. Uyển Đình à, Khương Lỗi không phải người dễ đối phó đâu. Cậu mạo hiểm như vậy rất nguy hiểm. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Uyển Đình bắt đầu thả lỏng được đôi chút. Cô nghĩ nếu anh muốn lật mặt cô thì đã đi tìm Khương Lỗi mà trực tiếp thông báo với hắn ta từ lâu rồi. Tạm thời vì tình bạn lâu năm kia cô sẽ tin anh. Nếu có động tĩnh gì cô sẽ lập tức cho anh đăng xuất khỏi trái đất này cũng chưa muộn. Bạch Uyển Đình bắt đầu nhẹ nhàng cất giọng. Tớ sẽ không sao. Cậu an tâm. Chỉ cần cậu giữ bí mật này giúp tớ. Nét mặt của Dương Thần vẫn chưa thoát khỏi nét lo lắng. Anh khẽ gật đầu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Uyển Đình nói. Nếu cần giúp đỡ nhất định phải nói với tớ. Lúc này Bạch Uyển Đình chợt nhớ đến bộ hồ sơ trong ngăn tủ đó là của bệnh nhân mà ca phẫu thuật đó bất ngờ được Khương Lỗi đảm nhiệm. Cô lờ ngờ hỏi Dương Thần. Cậu có nhớ bệnh nhân mà đáng ra là do cậu phẫu thuật không? Sau đó Khương Lỗi bất ngờ bảo chúng ta đi xa hà. Còn ông ta thì đảm nhận ca đó. Cậu còn nhớ không? Không cần ngẫm nghĩ nhiều. Chắc chắn là Dương Thần nhớ rất rõ ngày hôm đó. Chính vì chuyến đi xa hà hôm đó mà xảy ra chuyện. Anh lập tức trả lời. Tớ nhớ, đó là bệnh nhân phẫu thuật gắp sỏi ở thận. Tỷ lệ thành công rất cao vì kích thước sỏi của anh ta rất nhỏ. Không hiểu sao lại thất bại. Nghe vậy, Bạch Uyển Đình liền cất giọng bất ngờ. Thất bại rồi sao? Ngẫm nghĩ lại một chút, Bạch Uyển Đình liền nhận ra có gì đó không đúng lắm. Trong hồ sơ của cô tìm thấy ở ngăn tủ của phòng Khương Lỗi. Nếu cô nhớ không nhầm thì rõ ràng là bệnh nhân phẫu thuật giác mạc. Dương Thần khẽ gật đầu. Thất bại rồi, nhưng dường như một khi ông ta đã bước vào phòng phẫu thuật rồi thì 80% là thất bại. Tớ cũng không biết chức trưởng khoa ấy làm sao mà có được. Nét mặt của Bạch Uyển Đình có chút trầm tư. Mọi chuyện có vẻ phức tạp rồi đây. Điểm chung của vụ án ba cô năm đó cũng là bị mất đi một bộ phận trên người. Nạn nhân năm đó chính là bị mất cả bộ não sống. Cô không thể nào không nghi ngờ những điểm đó có gì đó liên quan đến nhau. Dương Thần khẽ liếc qua chiếc đồng hồ trên tay rồi vội vã cất giọng. Đến giờ khám cho bệnh nhân rồi. Tớ đi trước. Nét mặt của Bạch Uyển Đình vẫn không thoát khỏi trầm tư. Cô khẽ nhìn Dương Thần rồi gật đầu. Dương Thần lúc này mới yên tâm rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh còn ngoái đầu nhìn lại Bạch Uyển Đình khẽ nói. Cậu nhất định phải cẩn thận. ánh mặt trời cũng bắt đầu lặn đi mất hút ở phía chân trời phía tây. Màn đêm bắt đầu buông xuống thành phố xa hoa. Bạch Uyển Đình bước ra khỏi phòng khám bệnh có vẻ hơi mệt mỏi. Y tá đi bên cạnh của Bạch Uyển Đình thấy vậy liền lên tiếng. Chị Bạch, chị về nghỉ ngơi sớm đi. Bạch Uyển Đình liền nhìn y tá mỉm cười. Không sao, chưa đến giờ tan ca. Không thể lười biếng. Câu nói của Bạch Uyển Đình làm y tá mỉm cười. Cô y tá đưa mắt nhìn Bạch Uyển Đình mang chút thán phục. Chị thật giống với bác sĩ Dương Thần. Anh ấy có hôm còn tăng ca đến khuya. Nói đến đây, y tá đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ cất giọng đủ để hai người nghe thấy. Không giống như trưởng khoa Khương. Không giỏi còn đi muộn về sớm. Có hôm còn chẳng có mặt. Sẵn mạch trò chuyện. Sao Bạch Uyển Đình có thể bỏ qua cơ hội điều tra này? Cô khẽ cất giọng. Chắc do những ca phẫu thuật đấy khó nên trưởng khoa mới không thành công thôi. Ngập ngừng chút. Bạch Uyển Đình hỏi, bệnh viện mình đã từng phẫu thuật não chưa? Ở nước ngoài chị thấy phẫu thuật não là khó nhất. Y tá dường như đang ngẫm nghĩ gì đó. Rồi bất chợt lên tiếng. À, em nhớ rồi. Y tá nhìn Bạch Uyển Đình hào hứng nói. Khoảng 3 năm trước, có một ca phẫu thuật não. Trùng khớp với vụ án mạng giết người lấy não chấn động Thượng Thành đó. Đợt đấy em còn sợ. Nhưng hung thủ thì hình như không còn sống nữa. Nghe đến đây, sắc mặt của Bạch Uyển Đình trở nên xám xịt. Cô dừng bước, y tá liền nhận ra. Cũng đứng lại với Bạch Uyển Đình tại hành lang rồi nói. Chị Bạch, chị có sao không? Nhanh chóng Bạch Uyển Đình điều chỉnh tâm trạng lại. Sắc mặt cũng tươi tắn mỉm cười. Không có gì, năm đó bác sĩ nào làm ca phẫu thuật đó vậy? Chắc hẳn là giỏi lắm. Y tá suy nghĩ một lúc sau mới đáp lời. À đúng rồi, là bác sĩ Vương Lục. Nhưng không biết tại sao. Thời gian sau đó ông ấy không làm việc ở đây nữa. Bạch Uyển Đình nói thầm trong miệng. Vương Lục sao? Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi Bạch Uyển Đình phá tan mạch suy nghĩ. Cái tên trên màn hình là Hàn Vũ Hy. Thấy vậy y tá liền nói. Chị nghe điện thoại đi. Em chuẩn bị tan ca đây. Đôi môi xinh đẹp khẽ mỉm cười gật đầu. Rồi nhấc máy. Em nghe đây. Giọng nói trầm ấm trong điện thoại làm Bạch Uyển Đình cảm thấy có chút được thả lỏng giữa mớ hỗn độn này. Bác sĩ Bạch đã tan ca chưa? Đã tan rồi thì tôi có thể mời bác sĩ về nhà chung với tôi được không? Câu nói đùa của Hàn Vũ Hy khiến Bạch Uyển Đình bất giác nở nụ cười ấm áp. Cô đáp, được, em tan ca ngay đây. Cách chương.